không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, phần 57, chương 57 chiến hậu an bài trải qua quá một hồi chiến đấu. Lúc này sắc trời đã có chút chậm, mắt thấy liền sắp trời tối, Ngô Chính Long tuần tra phụ cận trạng huống. Nhìn đến trên mặt đất, phòng ốc nơi nơi đều là trước mắt vết thương. Toàn bộ là bọn họ vừa rồi động thủ sau lưu lại. Lại có những cái đó đi theo Lư Hồng Kỳ người. Hiện tại bọn họ dẫn đầu người không còn nữa. Cũng không hiểu được những người này sẽ đi con đường nào, làm Chu Tử Phong đem đóng băng lên người. Tuyết tan, Ngô Chính Long qua đi đem những người đó tụ tập đến cùng nhau. Muốn nhiều dò hỏi một ít tình huống, bị lưu lại tới người có hơn phân nửa là người thường. Bọn họ cơ hồ đều là bị Lư Hồng Kỳ chộp tới. Bị bắt thề hắn bán mạng, những người này là phụ cận người sống sót, vốn là muốn đi khoảng cách gần nhất quân khu đến cậy nhờ. Lại ở nửa đường chung làm Lư Hồng Kỳ cấp giam, hơn nữa còn làm cho bọn họ đi theo làm một trận chặn đường cướp bóc hoạt động, mặt khác chính là Lư Hồng Kỳ kia năm cái dị năng giả thủ hạ, ở kiến thức quá chắc nguyên này nhóm người thực lực sau. Bọn họ rốt cuộc sinh không ra mặt khác tâm tư, có lẽ có thể nói đúng không dám có, nhìn thấy như vậy 40 nhiều người vâng vâng dạ dạ đứng ở băng. Thiên tuyết địa, Ngô Chính Long thở dài, gọi tới cái kia không gian hệ dị năng giả Nhiếp Thiên Hạo. Hỏi, Lư Hồng Kỳ sự tình các ngươi nói vậy đều biết đi. Thành thật công đạo rõ ràng, các ngươi nhiều như vậy vũ khí là nơi nào tới? Nhiếp Thiên Hạo có thể nói là bọn họ những người này tỉnh táo nhất. Tựa hồ cũng không có bị dọa đến, thậm chí còn ẩn ẩn lộ ra một cổ cao ngạo kính nhi. Hiện giờ không gian hệ là dị thường nổi tiếng, thu thập vật tư, chạy nạn bảo mệnh ai cũng không rời đi, là mỗi cái đoàn đội nhất không thể thiếu dị năng loại hình. Nhưng là chắc nguyên lúc trước cũng lưu tâm chú ý, Nhiếp Thiên Hạo liền cùng Đường Hy Toàn. Cố Thần Thần giống nhau, đối với không gian dị năng ở chiến đấu khai phá hoàn toàn không đủ. Cũng chỉ biết không gian nhận nhất chiêu cũng là, cái nào đội ngũ không phải đem không gian hệ đặt ở hàng đầu bảo hộ vị trí đâu. Phần lớn căn bản sẽ không làm cho bọn họ tác chiến. Ngược lại là ăn ngon uống tốt cung lên, cái này Nhiếp Thiên Hạo có can đảm chiến đấu ở tuyến đầu xung phong. Đã xem như phi thường ghê gớm, cho nên hắn xác thật có lý do có thể kiêu ngạo. Trác Nguyên quan sát hắn một đoạn thời gian, phát hiện hắn cũng không có kiêu căng tự đại tâm thái, chỉ là có chút ngạo khí, nhưng thật ra xem trọng hắn liếc mắt một cái. Người như vậy, nghĩ đến nếu có thể không ngừng cân nhắc cùng luyện tập dị năng công kích chiêu số nói. Về sau nhô lên cao gian hệ cùng mặt khác người phát sinh càng ngày càng nhiều cọ sát khi. Cũng nhất định có thể chỉ lo thân mình, liền nghe Nhiếp Thiên Hạo nói. Vũ khí là từ khác tiểu đội nơi đó đoạt tới, Ngô Chính Long lại không mấy tin được. Nhiều như vậy hỏa tiễn cùng hướng gan phong thương, giống nhau dị năng tiểu đội nơi nào sẽ có. Người cho ta thành thật công đạo, có phải hay không đi gần nhất cái kia quân khu đoạt tới. Nhiếp Thiên Hạo chừng hắn liếc mắt một cái, mang theo tức giận trào phúng nói, ngươi nhưng thật ra đi quân khu cho ta đoạt một lần nhìn xem. Đương những cái đó binh lính đều là bài trí A, thái độ của hắn thập phần thản nhiên, không giống như là đang nói dối cảm giác, Ngô Chính Long yên tâm không ít, tiếp tục hỏi, đó là như thế nào tới? Nói rõ ràng, ai ngờ Nhiếp Thiên Hạo lại rất có cá tính. Hắn đem áo lông vũ thượng mũ choàng để đi lên mang ở trên đầu. Sau đó liền xoay người đi tới một bên đi, để lại cho đại gia một cái quật cường kiêu ngạo bóng dáng a. Tính tình còn rất đại, Ngô Chính Long chỉ vào hắn liền muốn mắng chửi người, rồi lại không hiểu được nên mắng chút cái gì, tuy rằng nói những người này coi như là bọn họ tù nhân. Nhưng hiện tại sớm đã không có pháp luật cùng hoàn thiện chế độ. Liền tính đối phương giết người phóng hỏa, hắn lại có thể như thế nào đâu? Hắn tự xưng là chính nghĩa, chính là quốc gia lại không thể giao cho hắn tương ứng đi giữ gìn chính nghĩa thủ đoạn cùng quyền. lực, đây là mà thế đạo đức luân tăng sau bi ai, bất đắc dĩ. Đành phải mặt khác gọi tới một người, là mèo rừng biến hình giả Đặng Hiểu Vân. Đặng Hiểu Vân liền phải văn tĩnh đến nhiều. Nàng không nhanh không chậm mở miệng nói. Chúng ta thông thường là chọn lựa những cái đó từ y thị rời đi dị năng tiểu đội xuống tay. Hiện tại rất nhiều lớn một chút an toàn khu đều biết y thị ở tăng ca thêm giờ chế tạo nhiệt vũ khí. Sinh sản máy móc cùng phương tiện giao thông, cho nên thường xuyên sẽ có đội ngũ tiếp thu an toàn khu ủy thác. Đến y thị đổi lấy mấy thứ này, mà Lư lão đại đúng là nhìn chúng bên trong cơ hội. Mới quyết định mang theo chúng ta cướp đường, nhưng là các vị xin yên tâm, chúng ta chỉ là đoạt vũ khí cùng vật tư chờ. Chưa từng có mưu hại quá một cái mạng người, Ngô Chính Long nhưng không tin nàng lời nói. Liền Lư Hồng Kỳ kia phó lấm la lấm lét, bụng dạ hẹp hòi cộng thêm pha lê tâm tính cách, đoạt đồ vật lại thả chạy người, làm đối phương có cơ hội đoạt lại đi. Sao có thể đâu, hắn không có nhiều lời, ngược lại lại hỏi, kia vì cái gì lần này tới phục kích chúng ta? Chúng ta còn chưa tới y thị đâu, bởi vì kia chỉ ba cấp không gian hệ tang thi lang chúng ta vừa vặn cũng chú ý tới. Nguyên bản chúng ta cũng không khẳng định kia chỉ tang thi lang cấp bậc. Ngày thường chúng nó gặm thực vật còn sống khi đều là kia ba con lôi hệ tang thi lang đi làm công. Kích, căn bản không như thế nào nhìn thấy không gian hệ kia chỉ có sở động tác. Vẫn là lấy san trong lúc vô ý nhìn đến nó dùng dị năng phát sát một đầu vườn bách thú chạy ra hươu. Cao cổ mới phát hiện chính là theo sau lại thu được các ngươi đoàn người sắp đã đến tin tức. Lư lão đại liền nói cho các ngươi đi đối phó tang thi bầy sói. Chúng ta hoàng tước ở phía sau đi đem ba cấp nguyên tinh cướp đoạt lại đây. Thuận tiện cũng đánh cướp các ngươi, Đặng Hiểu Vân càng nói thanh âm càng nhỏ. Nàng đã nhìn đến đối phương vài cá nhân sắc mặt đều rất khó xem mơ siêu nói tới đây. Ngô Chính Long vội vàng hỏi, cùng các ngươi hợp tác chính là ép thành phố cái nào tiểu đội? Đặng Hiểu Vân tựa hồ không dám nói ra, nàng khó xử quay đầu lại nhìn về phía còn lại bốn cái dị năng giả. Thấy Nhiếp Thiên Hạo đối nàng gật đầu, mới nói, là một cái gọi là Phúc Mãn nam nhân. Hắn trước kia liền cùng Lư lão đại nhận thức, đi đến ép thị cũng là Lư lão đại sai xử, liền hắn một người cho các ngươi truyền lại tin tức. Đúng vậy, Ngô Chính Long thấy nàng thần sắc bình thản. Hẳn là không phải nói dối, lúc này mới hoàn toàn yên tâm mơ siêu cứ việc khả năng còn có mặt khác dị năng giả cùng người làm. Một ít nhận không ra người hoạt động, nhưng ít nhất người như vậy chỉ là số ít, hắn đi trở về xe biên tới. Hỏi mặt khác bốn chi đội ngũ đội trường, này nhóm người hiện tại rắn mất đầu, ta xem bọn họ vẫn là có chút bản lĩnh, các ngươi muốn hay không đi du thuyết một chút, mời bọn họ gia nhập các ngươi đội ngũ, nếu là bọn họ nguyện ý, tự nhiên có thể đi theo các ngươi đi, muốn đều không muốn, ta cũng chỉ có thể phái người đem bọn họ đưa về ép thị, Trác Nguyên lập tức nghe ra Ngô Chính Long. Lời ngầm, nếu bị người của hắn đưa về ép thị, đến lúc đó khẳng định sẽ quy về đồng chủ tịch kỳ hạ. Mà hiện tại hắn nguyện ý cấp mặt khác đội ngũ một cái dành trước xuống tay cơ hội, nói thực ra. Những người này thân thủ không tồi, hơn nữa can đảm đủ đại, nếu có thể đủ gia nhập chính mình đoàn đội nghĩ đến là không nhỏ trợ lực. Nhưng là Trác Nguyên nhưng không cảm thấy bọn họ nguyện ý gia nhập tân đội ngũ. Dù sao cũng là quen làm tạc. Muốn hoàn lương nhưng không dễ dàng như vậy, Trác Nguyên hướng Thích Thiếu Dương nhún vai cùng lắc. Đầu, Thích Thiếu Dương là tuyệt đối tin tưởng hắn phán đoán, vì thế không có nửa phần đi mời chào nhân thủ ý tưởng. Mà mặt khác tiểu đội, người mở đường vốn dĩ nhân số so nhiều, có 6 người, cũng cảm thấy không cần phải, chỉ là trời cao cùng long đằng đội viên tương đối thiếu. Cho nên nguyện ý đi thử một lần, ở bọn họ xem ra. Liền tính là đương quá tặc thì thế nào đâu. Lần này thắng qua Lư Hồng Kỳ, bọn họ tự nhiên cũng là sẽ đi đến đối phương đại bản doanh đem Lư Hồng Kỳ tất cả đồ vật cướp đoạt. Không còn, xét đến cùng, thì thật không có quá nhiều bản chất khác nhau, nhưng Lục Hạo Nhiên cùng Tiếu Bay đi hỏi qua lúc sau. Đều bị đối phương cấp cự tuyệt, Ngô Chính Long đi qua đi nói. Nếu các ngươi không muốn gia nhập bọn họ đội ngũ, vậy cùng ta phái ra người cùng nhau hồi ép thị đi, Nhiếp Thiên Hạo thực khó chịu sặc thanh. Dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Chân lớn lên ở chúng ta trên người. Chúng ta ái đi nơi nào đi nơi nào. Chính là hiện tại các ngươi là thủ hạ bại tướng A. Tù binh biết không, cho nên ta định đoạt. Kiến Sâm, ngươi áp bọn họ trở về. Giao cho Triệu Thượng Giáo. Sau đó ngươi liền lưu tại ép thị đi. Lần này có Thích đội trưởng ở. Tin tưởng sẽ một đường thuận lợi. Ngô Chính Long khí phách lời nói kinh sợ ở Nhiếp Thiên Hạo đám. Ngươi, lại cấp Lưu Kiến Sâm bố trí nhiệm vụ từ biết Thích Thiếu Dương là ba cấp dị năng giả sau. Tất cả mọi người mơ hồ đối hắn càng thêm tôn trọng cùng cung kính. Đây chính là đương thời số một số hai người mạnh nhất. Hơn nữa có hắn ở, tựa hồ lúc sau đường xá nhất định sẽ đặc biệt trôi chảy, Lưu Kiến Sâm lãnh mệnh lệnh. Lập tức liền mang theo Nhiếp Thiên Hạo đám kia người liền phải rời đi. Chính là nghe được bọn họ muốn đi ép thị, còn lại người thường không đứng được, sôi nổi mở miệng nói bọn họ cũng muốn cùng đi, thủ đô tự nhiên so địa phương khác càng thêm an. Toàn, hơn nữa lại có thể đi theo nhiều như vậy dị năng giả một khối đi. Đường xá trung an toàn cũng có bảo đảm, mơ siêu Ngô Chính Long tự nhiên đáp ứng. Chỉ là bọn hắn còn có rất nhiều bạn bè thân thích bị nhốt ở Lư Hồng Kỳ nơi dừng chân. Cần thiết tiến đến giải cứu mới được, vì thế đại gia liền ở Nhiếp Thiên Hạo mấy người dẫn dắt hạ. Hướng Lư Hồng Kỳ đại bản doanh đi đến, Lư Hồng Kỳ tìm địa phương là mấy năm nay mới vừa khai phá xây. Dựng tốt tránh nóng sơn trang. Sơn trang ngoại có loại nhỏ hồ nước cùng vườn trái cây chờ. Hoàn cảnh thanh u, phong cảnh cũng không tồi. Bọn họ bản thân dị năng cường đại. Không giống những người khác liền tính tự lập môn hộ cũng sẽ đề phòng tang thi công tới cửa. Cho nên chủ yếu lấy cư trú thoải mái vì suy xét điều kiện tới rồi địa phương sau. Trong đó một tràng phòng ốc bên ngoài bị sắt thép chờ kim loại chế thành nhà giam nghiêm mật phong. Tỏa lên, bên trong đóng lại 30 nhiều hình dung tiểu tụy người. Đúng là những cái đó vì Lư Hồng Kỳ bán mạng người thường thân thuộc Thích Thiếu Dương tùy tiện động. Động ngón tay, liền đem cái kia nhà giam mở ra, đương những người đó trọng hoạch tự do sau, sôi nổi chạy ra dập đầu quỳ tạ Thích Thiếu Dương, nhìn trước mặt như vậy nhiều khô quắt gầy yếu người gào khóc. Ngô Chính Long, Viên Siêu mấy cái đều mắng to Lư Hồng Kỳ không phải người, liền luôn là lỗ mũi hướng lên trời Nhiếp. Thiên Hạo cũng thực kinh ngạc, ngày thường Lư Hồng Kỳ căn bản không chuẩn bọn họ tới gần nơi này. Sợ bọn họ mềm lòng sẽ đem người phóng chạy, cho nên cũng không biết những người này qua đến như thế thê thảm. Mơ Siêu thấy này mấy cái dị năng. Giả sắc mặt ngượng ngùng, Ngô Chính Long liền không có nhiều làm so đo. Bọn họ còn xem như có điểm đạo đức điểm mấu chốt đi, trong phòng mặt dư lại đồ vật không tính nhiều. Đại bộ phận đều ở Nhiếp Thiên Hạo trong không gian đâu. Lại không thể dùng thương chỉ vào hắn đầu làm hắn lấy ra tới. Cuối cùng Ngô Chính Long chỉ đem những cái đó người thường trong tay dư lại ống phóng hỏa tiễn. Hướng gan phong thương, viên đạn cùng bom thu đi rồi. Còn có trong phòng vật tư. Ngay sau đó đem mấy thứ này cùng mặt khác bốn chi tiểu đội chia đều, kế tiếp bọn họ từ phụ cận tìm. Mấy chiếc có thể dùng xe tải sửa chữa một phen, trang thượng đám kia người, cùng với bị thả ra giang hạ, đậu quang hai cái, từ Lưu Kiến Sâm lãnh hồi ép thị đi tiễn đi bọn họ sau. Tiếu Phi nói thầm nói, Nhiếp Thiên Hạo kia mấy cái dị năng giả có thể hay không đi tìm Lư Hồng Kỳ a? Ta xem bọn họ không giống như là sẽ cải tà quy chính loại hình, chắc Nguyên ở một bên nghe được. Mỉm cười nói, vậy muốn xem Triệu Lẫm bản lĩnh, hoặc là nói là đồng chủ tịch có biện pháp nào không đem người lưu lại. Chỉ cần Lưu Kiến Sâm trở về nói cho bọn họ Hoa Tấn Bằng đoạt đi rồi một cái ba cấp dị năng giả. Bọn họ tuyệt đối ngồi không được. Tiếu Phi thâm biểu tán đồng. Dù sao không liên quan chuyện của hắn. hắn thực mau liền không hề suy nghĩ, ngược lại là Trác Nguyên thật sâu nhíu mày. Chỉ sợ Lưu Kiến Sâm mang về tin tức, còn có Thích Thiếu Dương là ba cấp dị năng giả sự thật, chỉ sợ đồng chủ tịch càng là sẽ hoài nghi. Kim Cương tiểu đội những người khác có hay không giấu giếm đi, làm sao vậy? Lo lắng chuyện của ta. Thích Thiếu Dương trước sau chú ý vẻ mặt của hắn biến hóa. Xem hắn nhíu mày, lập tức đi tới quan tâm siêu Trác Nguyên cảm nhận được Thích Thiếu Dương cẩn thận tỉ mỉ săn sóc. Thoải mái cười nói, không có gì, binh tới đem chắn đi. Dù sao chúng ta hiện tại thân cận viên gia, nghĩ đến viên giám biết ngươi cấp bậc sau khẳng định vui mừng quá đỗi. Tự nhiên cũng sẽ đối thế lực khác làm ra phòng bị, thấy hắn nghĩ thông suốt. Thích Thiếu Dương không nói nhiều cái gì. Hai người buông cái này đề tài. Đi đến trong đám người đi, tác giả có lời muốn nói. Ta thật là xuẩn khóc. Rơi rớt toàn bộ 57 chương. Hiện tại một lần nữa sửa một lần. Đại gia không cần đánh ta. Ta buổi tối lại đến phát 61 chương. Thực xin lỗi. Gạch chéo. X cho x. Gạch chéo chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.